chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân là mùa yêu thích của con người, cho dù đó là nhiệt độ thích hợp của nóng và lạnh, hoặc bách hoa tranh giành mở, và thậm chí cả gió với hương thơm mơ hồ, là một yếu tố làm cho mọi người thoải mái về thể chất và tinh thần. Chính cái gọi là xuân miên bất giác hiểu, khắp nơi nghe chim hót, ngay cả người xưa cũng nói như vậy, đủ để chứng minh đây là một mùa dễ ngủ như thế nào. Minh Hy ngủ một giấc đến khi mặt trời đều phơi nắng, mới chậm rãi rời giường, sửa sang lại chăn, sau đó bắt đầu rửa mặt, không ngoài ý muốn tìm được bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Anh không thể không mỉm cười, bởi vì ngoại trừ bữa sáng, trên bàn còn đặt một bình hoa, bên trong cắm mấy bó hoa đào đang nở rộ. Bộ dáng kiều diễm nhỏ giọt kia làm cho cả gian phòng đều trở nên sáng ngời. Minh Hy mừng rỡ, nhịn không được nhào về phía trước. Trong nháy mắt sau, hình ảnh một khắc trước còn tốt đẹp như gương vỡ vụn. Toàn bộ thế giới trở nên mảnh vụn, không cách nào chắp vá lại. Không hiểu sao, một cỗ bi thương thật lớn cuốn về phía anh. Khi Minh Hy mở mắt ra, chỉ cảm thấy mũi mỏi như lợi hại. Chung quanh một mảnh đen kịt, nhìn không thấy một tia sáng. Minh Hy giật giật, cư nhiên nghe được tiếng nước ào ào. Minh Hy thử thăm dò xung quanh, ét không soạng một vòng, chậm rãi ở trong đầu phác họa ra một cái bình đựng hình trụ mà anh đang bị nhốt ở bên trong. Và dựa trên xúc giác bóng loáng, anh có thể bị nhốt trong một tấm kính, mặc dù nhất thời sẽ không rõ vì sao mình lại ở chỗ này. Nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu là đi ra ngoài trước. Điểm này là không thể nghi ngờ. Anh lấy tay gõ gõ, quanh thân truyền đến cảm giác áp bách như có như không. Rốt cục hậu chi hậu giác làm cho anh phản ứng lại. Chung quanh có thể không phải là không khí, mà là chất lỏng. Minh Hy nhắm mắt lại, bắt đầu tiết kiệm lực lượng. Quá trình này dĩ nhiên ngoài ý muốn dễ dàng. Lực lượng dự trữ trong thân thể làm cho anh có chút giật mình. Minh Hy mạnh mẽ một quyền đánh ra, theo một tiếng trầm đục vang lên, anh có thể nhạy cảm giác được dòng nước chung quanh bắt đầu bốc lên. Hơn nữa, nước vốn ấm áp đến mức khiến SNS xem nhẹ bắt đầu trở nên lạnh lẽo, có vẻ như vỏ kính bị hỏng. Minh Hy lập tức xông ra ngoài. Dòng nước bên ngoài mang theo hàn ý lạnh lẽo cùng cảm giác hít thở không thông mãnh liệt, làm cho anh rất không thoải mái, có vẻ như anh bị rơi xuống đáy nước. Bất kể như thế nào, trước khi hoàn toàn hít thở không khí, bơi ra ngoài trước khi nói sau. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh anh liền ý thức được, dùng tốc độ này của mình muốn bơi lên bờ, quả thực là đang mơ mộng ban ngày. Dần dần, ý thức của anh bắt đầu mơ hồ, không biết khi nào liền ngất đi. Cách chương.